Chương 8, A cấp nhiệm vụ, đánh chết vụ ẩn gián điệp. Đối với giáo đình liên minh chú ý, cũng không cảm kích hoặc là chuẩn xác mà nói không thèm để ý chút nào Lý Thanh, lúc này đã xuất nhiệm vụ đại sảnh, trực tiếp lấy dựa theo nhiệm vụ chỉ địa phương chạy nhanh tới. Hai cái nho nhỏ nhạc đệm, tuy là đem Nhẫn Minh cùng Tứ Hải công hội người đắc tội, nhưng Lý Thanh lại không có bất kỳ một tia sợ hãi. Ở cái này trong thế giới chỉ có thực lực mới là tất cả, miễn là nắm tay quá mạnh, dù cho người khác hận đến hàm răng ngứa, hắn cũng không có biện pháp chút nào. Mới vừa đi ra cổ nổ hạ thôn, Lý Thanh liền chú ý tới không ít ngủ đông ở phụ cận giã thu cùng nhận thu nhóm, trên đầu hiện lên cột máu cùng đẳng cấp, chu vi cũng không thiếu tổ đội đánh quái đội ngũ, trên cơ bản đều là công hội thành viên, đương nhiên, cũng thỉnh thoảng có thể chứng kiến một mình đấu quái vật, nhưng trên cơ bản đều là rơi một thân tổn thương. Không đi hai bước, thì có không ít giã thu gầm thét chạy băng băng qua đây, cơ múa lên móng vuốt sắc bén. Là một lớp loại bình thường đẳng cấp ở 5 cấp tả hữu soi xám. Hòa độn, hao hỏa cầu chi thuật Lý Thanh không có khách khí, dựa theo giữ tợn đầu sói cho một ngụm hỏa hoạn. Kèm theo tiếng kêu rên, những thứ này sói xám trong nháy mắt hóa thành đống lớn kim tệ cùng kinh nghiệm. Chúc mừng ngươi, ở thưởng cho gấp đôi kinh nghiệm gấp đôi thưởng cho dưới, ngươi được đến rồi 3.000 điểm. Tuy là sói xám cho kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng ở gấp 4 thưởng cho dưới, kinh nghiệm coi như là phong phú. Ước chừng tăng Lý Thanh 18 thanh điểm kinh nghiệm. Không hổ là trí năng quái vật, cực kỳ chân thực, đồng bạn tử vong, mới vừa những cái này còn dự định vây lại sẽ lang sao nhóm lập tức chạy trốn. Chu vi những cái này cơ binh khí nhiều lần mới có thể đánh chết một đầu sói xám ngoạn ra, cái này phút chốc đều là không khỏi ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Lý Thanh, giống như đang nhìn một vị trò chơi đại thần. Hừ hừ, có một đại quy mô sát thương nhẫn thuật, thật đúng là tốt. Lý Thanh cũng không để ý tới những cái này nhãn thần, ẩn sâu công và danh, hướng chỗ sâu hơn đi tới. Rất nhanh, hắn đi tới bí mật chi sơn cốc, cái này dọc theo đường đi hắn tuy là thấy được không ít cấp tinh anh, cấp đội trưởng cùng lĩnh chủ cấp buộc, nhưng hắn cũng không có dừng xuống bước chân. Đây chính là bí mật chi sơn cốc sao? Cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ chân thực. Lý Thanh vi ngửi thanh phong, định thần nhìn lại. Quả nhiên ở xa xa một cái bên dòng suối nhỏ nhìn thấy một gã người xuyên cổ nổ hạ quần áo nỉ dạ, trên đầu mang một cái nỉ dạ hộ ngạch. Vụ ẩn gián điệp hổ rủ kỳ ô nỉ cả, cấp đội trưởng bốt, 20 cấp hạ nhẫn. Trình độ nguy hiểm, rất nguy hiểm. Hổ rủ kỳ bộ tộc Lý Thanh chân mày một đám, chẳng biết tại sao bản năng cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Hơn nữa hắn ven đường gặp phải không ít bốt, nhưng chưa bao giờ cao bót. Dùng rất nguy hiểm chữ nhắc nhở qua trách không được lọa cấp nhiệm vụ. Mà đúng lúc này, hồ rủ kỳ ô nỉ cả quay người sang tới, ánh mắt rơi vào Lý Thanh trên người, dùng cực kỳ thanh âm lạnh như băng nói rằng, không ngờ tới cổ nổ hạ thôn nhanh như vậy liền phái người qua đây à, chỉ tiếc tiểu tử, một mình ngươi là đánh không lại ta, ta xem ngươi à, vẫn là tổ chức một ít nhân thủ trở lại à. Lúc này Lý Thanh trước mắt bắn ra một cái ra. Châu quân khung đối thoại. Vụ ẩn gián điệp hy vọng ngươi nhiều tổ chức ít nhân thủ trở lại khiêu chiến hắn, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Lui lại, tổ chức nhân thủ tiến công, một mình đờ u bột ghi chú, này tuyển trạch nguy hiểm cực đại, hy vọng ngoạn gia thận trọng. Tuyển trạch Lý Thanh cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn người sau. Đã chọn cho nờ tiến công, một mình đờ u bột tuyển hạng nhiệm vụ hoàn thành sẽ có gấp đôi thưởng cho, nhiệm vụ thất bại sẽ có kết xù nghiêm phạt kèm theo sự lựa chọn của hắn. Xa xa hổ rủ kỳ ổ nỉ cả từ bên hông chậm rãi rút ra một cái lạnh như băng dao găm, hầu như trong nháy mắt kế tiếp liền hướng Lý Thanh vọt tới. Km khoảng cách, hầu như trong nháy mắt, liền cách hắn không đủ 500m. Thật nhanh, Lý Thanh tán thán một tiếng, trong lòng cảnh giác vạn phần. Đây chính là bốn người liên thủ mới có thể đánh chết bốt, cho nên cùng với đối chiến cần phải cẩn thận. Trong lòng như vậy suy tính đồng thời, hắn hai tay đã kết ấn hoàn thành, hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật một ngụm nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ, một lát sau phụt lên đi ra ngoài, nóng bỏng hỏa diễm tinh chuẩn rơi vào hổ rủ kỳ ổ nỉ cả hạ lạc địa điểm. Mắt thấy hỏa diễm gần bắn chúng, đã thấy hổ rủ kỳ ổ nỉ cả trong tay bay ra một viên phi tiêu, hung hăng đâm vào xa xa trên một cây đại thụ, ở phi tiêu phía sau liên tiếp một đầu dao y thừng, tiếp lấy dây dài lực lượng, hổ rủ kỳ ổ nỉ cả trong nháy mắt tránh ra ngọn lửa công kích. Sau đó không trung thật nhanh kết ấn, thật không ngờ phản ứng nhanh tốc độ một ít kinh nghiệm thực chiến chưa đủ đội ngũ, sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị đoàn diệt. Ta nhìn cấp đội trưởng bột hổ rủ kỳ ổ nỉ cả thân thủ nhanh. Nhẹn như vậy, Lý Thanh không khỏi nhíu chặt chân mày, tâm lý nhịn không được nhổ nước bọt. Như vậy chân thật đối chiến, mịch có tờ mờ giờ là chân chân chính chính hổ cả vong du a, tuy là tâm lý nhổ nước bọt lấy, nhưng Lý Thanh tay lại không có dừng, nhanh chóng kết xuất ấn. Thủy độn, đại thủy cầu thuật kết ấn hoàn thành, hồ rủ kỳ ô nỉ cả cổ họng vi vi cao ngất, tiếp lấy, một ngụm to lớn thủy long mở ra miệng to như chậu máu gầm thét liền xông ra ngoài. Đại thủy cầu tốc độ rất nhanh, lại là không trùng, hầu như trong nháy mắt liền đem toàn bộ chiến trường cọ rửa đang ở trong sóng nước lòng Lý Thanh trong nháy mắt này biến thành thế thân đầu gỗ, mà bản tôn ẩn thân ở tại một thân cây phía sau. Đợi cho hồ rủ kỳ ô nỉ cả thân hình hạ xuống, một đạo hàn mang đột nhiên hiện ra, hướng hồ rủ kỳ ô nỉ cả đâm thẳng tới. Thân là hồ cả mê, Lý Thanh quá biết động thủ chức vì mạnh tầm quan trọng. Bất quá con mắt của nó quăng ở hồ rủ kỳ ô nỉ cả người hóa thành một bãi nước đá sát na, chuyển thành ngạc nhiên. Xì cả no rụt đúng vậy, trong chấp nhóm này, hồ rủ kỳ ô nỉ cả tiến nhập hồ rủ kỳ bộ tộc đặc hưu bí thuật cha nở dê thà y. Thủy biến hóa cha nở dê thà y, toàn thân hóa thành nước đá, chủy thủ của hắn ám sát trước đây, tựa như đánh vào trong nước sông, chỉ là vi vi vẩy ra khỏi một chút xíu bọt nước mà thôi. Thuật này có thể miễn dịch bất luận cái gì vật lý công kích, cùng thủy độn nhận thuật công kích. Thấy như vậy một màn, Lý Thanh quả thực muốn nổi điên chửi má nó, một cái cấp đội trưởng bột giống như này biến thái, còn có thể sử dụng hổ dù kỳ nhất tộc bí thuật, như vậy lĩnh chủ cấp đâu bất quá. Cũng thua thiệt hắn đầu não cơ trí. Một kích không trúng, hắn từ bên hông móc ra một cái nổ phù, tiện tay hướng hổ rủ kỳ ổ nỉ cả thẻ qua. Dường như hổ rủ kỳ ổ nỉ cả cũng không còn nghĩ đến lại có ngoạn gia có thể làm ra nhanh như vậy phản ứng, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn nổ phù bạo tạc. Một cái 619 chữ số nhất thời biểu đi ra, trong nháy mắt để hổ rủ kỳ ổ nỉ cả mất đi một sáu lượng máu. Hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật nhưng mà này cũng chưa xong, một ngụm cực nóng vô cùng hỏa diễm hung hăng đánh móc sau gáy. Nhìn ra được, ở hồ rủ kỳ ô nỉ cả tiến nhập thủy biến hóa cha nở dê tha ý lúc, đối với thủy độn nhận thuật tổn thương chống lại tính hạ thấp cực hạn. Nguyên bản chỉ có thể đánh ra 1.000 tả hữu tổn thương hào hỏa cầu, dĩ nhiên trong nháy mắt đánh ra 2.018 điểm tổn thương hồ rủ kỳ ô nỉ cả trực tiếp chỉ còn lại có 1.3 tả hữu huyết lượng. Lúc này Lý Thanh cũng chú ý tới. Giống như hổ rủ kỳ ổ nỉ cả như vờ y bột tuy là lợi hại, nhưng HP của bọn họ cũng không cao, không giống ven đường những cái nơi bột, động chính là 5 chữ số lượng máu chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.